Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, quyết đấu tạp mạc thức sức mạnh nhân cấp. Lúc này mới khiến Nghệ Phong thở dài một hơi. Trong đám đệ tử thánh địa, bất luận một người nào đều là thiên tài kiệt xuất, bằng không cũng không thể đưa tới thánh địa. Cho nên, ngoại trừ ban đạt tạp, các đệ tử đều đạt được nhân cấp, chỉ là có đẳng cấp cao thấp mà thôi. Thiên tài cực kỳ kiệt xuất giống như Lưu Phong, Thi Đại Nhi, có lẽ cũng đạt đến sư cấp. Mặc dù sư cấp và nhân cấp chỉ chênh lệch một đẳng cấp, thế nhưng lại khác nhau như trời và đất. Trong toàn bộ đệ tử của thánh địa, đạt được sư cấp không vượt quá 5 người. Cho dù là thiên nghịch, cũng chỉ dừng lại ở nhân cấp cửu giai, vẫn không phá tan được tấm lá chắn mỏng nhân cấp. Nghệ Phong đạt được nhân cấp, trong lòng cũng hơi thả lỏng, ít nhất hiện tại đẳng cấp của hắn không chênh lệch quá lớn với đại đa số đệ tử thánh địa. Quan trọng nhất là hắn vẫn không quên những lời hắn nói trước kia. Trong vòng 1 năm, bọn họ sẽ phải trả giá cho từ phế nhân mà bọn họ từng nói. Hơn nửa năm Nghệ Phong không lộ diện, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, khiến tất cả đều nhìn Nghệ Phong với ánh mắt quỷ dị. Nụ cười tà mị lúc ẩn lúc hiện trên khóe miệng, bước chân lười nhác, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ cực kỳ bất cần đời. Dáng vẻ này hoàn toàn không có gì khác biệt với Nghệ Phong thường ngày. Những người nhìn thấy màn này đều đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Tại sao phế nhân này lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy? Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng toát ra một câu nói như vậy. Nghệ Phong hiện tại còn vốn liếng kiêu ngạo nữa sao? Phong ca ca. Thanh âm Thanh Lương vang lên. Nghệ Phong không cần nhìn cũng biết là tiểu ma nữ. Ở thánh địa không ai gọi hắn như vậy ngoài nàng. Thi Đại Nhi vẫn xinh đẹp chói lòa như trước. Vừa xuất hiện bên cạnh Nghệ Phong, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của mọi người. Đương nhiên, ánh mắt đố kỵ ước ao thù hận cũng đồng dạng tập trung trên người Nghệ Phong. Nàng vẫn mặc chiếc váy dài màu tím, đai lưng bó sát, để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Vẻ lịch sự tao nhã và mềm mại hiện ra trong nhất cử nhất động của nàng, khiến tâm hồn Nghệ Phong có chút chấn động, mê hoặc. Nghệ Phong nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cười mắng, tại sao lần nào ta xuất hiện, cũng có nàng ở đó. Thi Đại Nhi cười hắc hắc không ngừng, tiếng cười êm dịu trong trẻo, bởi vì trái tim của người ta luôn hướng về Phong ca ca, không tin ca ca sờ xem. Nghệ Phong nhìn theo ánh mắt Thi Đại Nhi, bộ ngực đầy đặn cao vút hiện rõ dưới lớp áo màu tím của nàng, không khó cảm giác được lưu đạn bên trong.